Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng vang mãi không ngừng, âm thanh giống như tiếng trân châu lăn đi trên khay ngọc. Vũ Đồng nghe thấy cảm động đến mức tim như bị thắt chặt. Khi Vũ Đồng và các bạn mặc sức vui vẻ, Ôn Triệt rất cố gắng, không phải sự tiệc xã giao, nhanh chóng trở về nhà. Anh tắm rửa sơ qua, chợt nhớ đã rất lâu không tự mình vào bếp, tìm một ít sách tham khảo để làm một món ngon trương cách thủy. Anh cẩn thận canh lửa, nghĩ đến ngày mai khi anh đưa cho Vũ Đồng món canh trương cách thủy do chính tay anh nấu, thì không biết cô ấy sẽ bất ngờ bày ra khuôn mặt như thế nào, khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sau khi ăn cơm xong, chuẩn bị ổn thỏa cả men cơm, anh nằm nửa người ngồi ở trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa nghe âm nhạc, nhấm nháp chút rượu vang đỏ. Đêm càng về khuya, anh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ xem chừng, đèn phòng Vũ Đồng vẫn chưa sáng, rõ ràng là cô ấy còn chưa trở về. Hơn 10 giờ, bầu trời đột nhiên đổ mưa rào, một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng sấm rền vang. Tâm tư Ôn Triệt đang chìm trong trang sách chợt tỉnh táo lại. Ban đầu thì vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng cho đến khi nghe tiếng sét thứ hai đánh xuống, anh mới giật mình kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng phóng ra ngoài ban đông, nhìn sang phía tòa nhà đối diện. Phòng của cô chẳng biết từ khi nào đã bật sáng đèn. Điều này có nghĩa là cô đã cùng bạn bè hát hò xong rồi trở về nhà. Lúc này chỉ có một mình cô ở trong phòng. Cô nhất định là rất sợ hãi. Cô sợ nhất là sấm sét, huống chi trong lúc này còn là đêm khuya vắng lặng, bỗng nhiên có tiếng sét rền vang. Anh vội vàng xuống lầu, đội mưa chạy sang tòa nhà đối diện, vào trong thang máy đứng trước cánh cửa quen thuộc. Lúc này rất muốn nhấn chuông cửa, nhưng anh thoáng do dự. Anh từng nói với Vũ Đồng, để cho cô tự mình tìm hiểu cuộc sống độc thân, học cách sống một mình mà không thấy sợ hãi, học cách tin tưởng, miễn là cô cần thì anh sẽ lập tức đến bên cạnh cô. Tuy rằng trời đang mưa, nhưng cô vẫn không gọi điện thoại đến cầu cứu anh. Có lẽ cô đang đọc cách kiên cường để đối mặt. Anh làm sao có thể hủy hoại được những nỗ lực của cô? Anh lấy điện thoại ra, hoảng hốt, đợi cô gọi điện thoại, mà sao nhạc chuông vẫn không vang lên. Tiếng sấm từng đợt vang ầm, hối thúc nhịp tim của Ôn Triệt càng ngày càng cuồng loạn tăng tốc. Anh nắm chặt song cửa, trán tỉ lên những thanh kim loại lạnh lẽo. Sẽ không sao đâu, Vũ Đồng. Sấm sét sẽ nhanh chóng sẽ hết. Đừng sợ. Hãy dũng cảm lên một chút thôi. Anh thầm mặc niệm trong lòng, cảm giác giống như một người cha đang huấn luyện cho đứa con gái nhỏ của mình, không còn chút sợ hãi bóng tối trong phòng mà yên tâm ngủ một mình. Đừng sợ, anh đang ở bên ngoài bên cạnh em, ngay ở bên ngoài cửa thôi, em sẽ không có việc gì đâu. Anh khàn giọng thì thầm, biết rõ là cô sẽ không thể nghe thấy, nhưng vẫn cứ ngu ngốc lặp đi lặp lại. Cô nén sự kích động và bối rối, anh chờ đến khi tiếng sét ngừng hẳn, cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh dần, chỉ còn lại những hạt mưa bay bay. Ôn Triệt liên tục gọi điện thoại không ngừng. Alo. Đến hồi chuông thứ hai vang lên, Vũ Đồng liền bắt máy trả lời điện thoại. Anh Triệt hả? Ừ. Giọng của cô nghe ra rất bình thản, anh thở phào một hơi. Em biết là anh sẽ gọi điện đến. Cô nhẹ giọng cười, cũng giọng điệu rất thoải mái. Em đã về đến nhà, bây giờ đang đi tắm. Anh an tâm đi. Em đang tắm. Anh ngạc nhiên. Vâng. Lần trước em đi mua sắm với Lily và các bạn, có mua rất nhiều tinh dầu nha. Cô hào hứng nói, lúc này đang dùng mùi hoa hồng, rất dễ chịu. Ngoài trời thì đầy sấm sét, còn cô lại ở bên trong phòng tắm nhàn nhã ư? Ôn Triệt không thể tin được. Em vừa rồi, không nghe thấy tiếng sấm sét đánh sao? Nghe thấy chứ. Em không sợ. Có một chút, nhưng em vừa tắm vừa lớn tiếng ca hát, cho nên nhanh chóng cũng qua. Cô ngượng ngùng thừa nhận. Thế sao? Cuối cùng anh cũng yên tâm. Khóe miệng nhếch lên không khỏi mỉm cười. Chú chim cầm nhỏ đáng yêu của anh, đôi cánh cũng đã cắn cáp lên rồi. Anh là đang lo lắng cho em sao Triệt? Cô ân cần hỏi. Em không có việc gì là tốt rồi. Anh thản nhiên trả lời. Cô im lặng trong vài giây. Triệt, bây giờ em biết được, thì ra hạnh phúc cũng chỉ là bắt đầu từ những điều vụn vặt trong cuộc sống. Như thế nghĩa là gì? Đôi mày thanh tú của anh nhướng lên. Ví dụ như tan ca mệt mỏi về nhà, được nhàn nhã nằm trong hồ tắm. Đồng Vũ từ từ giải thích, ví dụ như đi hát với bạn bè, rồi mọi người bởi vì một việc gì đó cùng nhau cười đùa. Giống như việc trả lời điện thoại thì nghe khách hàng khen em có chất giọng rất êm tai, hay như ông chủ gọi cho em vào trong văn phòng, rồi khen em làm việc rất cố gắng. Có lúc mặc một chiếc quần áo mới đi làm, thấy ánh mắt, ái mộ của đồng nghiệp nam. Cô hơi chút nhẹ cười, anh đừng tức giận, em chỉ nói là ví dụ thôi. Anh không tức giận. Anh nhẹ giọng thì thầm, mặc dù trong lòng đã tràn đầy đều là vị chua. Nhưng mà thời gian hạnh phúc nhất của em vẫn là được ở cùng với anh. Cô ngượng ngùng thở nhẹ một hơi. Những lúc chúng ta hẹn hò, anh đã cười rất dịu dàng với em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net